Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, tuyệt lộ Thiên Long Nhân. Thế giới hai cái quốc gia đều bị xóa không sai biệt lắm. Điều này khiến cho thế giới khủng hoảng. Thiên Long Nhân lúc này đây có thể thế tới hung hãn. Trực tiếp liền tiêu diệt hai cái cường quốc. An Ba không cần giải thích. Trên đời sớm cũng được khen là thế giới mạnh nhất quốc gia. Với Wano chưa ra trước. Bởi vì Bách Vương trước Giant Warrior đoàn hải tặc. An Ba bị đánh nhưng là chấn kinh rồi toàn thế giới. Có thể dùng toàn bộ thế người bên trong cũng vì đó sợ hãi. Wano đang cùng bách thú đoàn hải tặc ở giữa nổi danh. Hung hãn Wano, bên trong võ sĩ còn có khiến người tò mò ninja đều 10 phần hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Có thể dùng cùng Tam Quốc danh khí lập tức bạo tăng. Đồng thời cùng Tam Quốc cũng được khen là rồi thế giới mạnh nhất một trong những quốc gia. Thực lực trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chính là như vậy lưỡng cái quốc gia. Nhưng ở một đêm bị Uranus diệt rớt hai cái thậm chí cũng không thể lại ở lại người. Căn cứ báo chí tuyên bố đi ra tin tức. Bị chúa trời tấn công đảo nhỏ. Trong vòng trăm năm thì không cách nào ở lại người. Một ngày vào ở sẽ bị một loại có thể trắng tật bệnh. Hơn nữa không có thuốc chữa. Đây càng thêm làm cho toàn thế giới là hoảng sợ. Ở cũng không muốn trở thành người thứ ba Wano. An Ba, lúc này đắc ý nhất chắc là Thiên Long Nhân. Hành động của bọn họ rõ ràng cho thấy có hiệu quả rồi. Thiên Long Nhân mục đích làm như vậy là vì mê hoặc toàn thế giới. Muốn làm cho đám này tạo phản người hiểu rõ một chút. Bọn họ Thiên Long Nhân trong tay có hủy diệt thế giới vũ khí. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta nghe lời. Chớ lộn xộn, đáng tiếc. Thiên Long Nhân hiện tại ngoại trừ Uranus ở ngoài lại cũng không có cái gì rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Red Line mặt trên. Thậm chí cũng không dám xuống tới phía dưới. Cũng không dám công kích hải tặc. Trải qua cùng hải quân đánh một trận. Bọn họ phát hiện, Uranus cũng không phải là vô địch. Iso cùng Ino bọn người sở hữu hủy diệt Uranus sức mạnh hơn 800 năm trước bọn họ có thể thành. Công nói cho cùng là bởi vì bọn hắn trộm, có nội gian đang liên hiệp trong quân. Trận chiến ấy bọn họ cũng sống rất khổ. Hơn nữa những khi kia chính bọn họ ngoại trừ Uranus ở ngoài. Còn có hải quân nguyên hình. Nói cách khác bọn họ trước tiên công kích là nguyệt cầu người. Tại thế giới có một Skypiea, phế tích ba lông chạm cuối. Cái này Skypiea nói rõ tất cả. Đây là nguyệt cầu người tới Lam Hải sau đó. Sau cùng một cái chạm cuối, bọn họ chắc là trước rơi vào nửa đoạn trước Skypiea, sau đó vào Lam Hải, cũng chính là ban đầu Gaia, chi sau kế tục đi. Tại thế giới tìm được một người Skypiea, ba lông, bị bọn họ khen là chạm cuối một cái Skypiea. Mặt trên còn có nguyệt cầu nhân kiến trúc gì chỉ đã từng ba lông chạm cuối tàn tích cùng Gaia chỗ ở. Cái kia Skypiea không sai biệt lắm. Nhưng là ở 800 năm trước trong chiến đấu tứ phân ngũ liệt. Ba lông chạm cuối là lớn nhất một khối. Trước đây đánh bất ngờ trên không trung ba lông chạm cuối. Người của toàn thế giới cũng không biết. Thiên Long Nhân chiếm được đại lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chủ yếu là chiếm được Uranus. Khi đó Thiên Long Nhân sức chiến đấu phi thường cường đại. Bọn họ 20 quốc gia. Hải tặc liên thủ. Thủ hạ chính là nhân viên chiến đấu rất nhiều. Cộng thêm có ngũ cái quốc gia kẻ phản bội ở bên trong. Bọn họ rất thuận lợi tìm được Raptel vị trí. Đồng thời ở 5 tên gián điệp dưới sự trợ giúp. Bọn họ đánh lén Raptel phía trên vĩ đại quốc gia. Mỗi ngày trực tiếp một phát đạn hạt nhân hủy diệt rồi cái quốc gia. Đưa tới cái quốc gia cường giả coi như là sống. Cũng sẽ bị phóng xạ bệnh cho hại Thiên Long Nhân không đơn thuần là hủy diệt rồi cái kia to lớn. Quốc gia, còn không ngừng chèn ép những chủng tộc khác. Khi đó có vài người liên hợp lại. Trong đó có Wano Nhân, có An Ba Nhân, có Ngư Nhân Đảo Ngư Nhân, có Green Beast chờ chút. Toàn bộ liên hợp lại đối phó Thiên Long Nhân. Đáng tiếc sau cùng chiến tranh đánh vài thập niên liên quân cuối cùng thất bại. Bị Uranus hủy diệt. Thiên Long Nhân thực lực không gì sánh được cường đại. Tàn giả liên quân sau đó bắt đầu đuổi tận giết tuyệt. Vì có thể làm cho huyết mạch của bọn họ kéo dài tiếp. Trước đây liên quân những người đó toàn bộ mai danh ẩn tích. Để lại bọn họ hậu đại. Đồng thời cũng truyền thừa ý chí của bọn họ. D. Cái họ này không đơn thuần là một cái truyền thừa. Vẫn là một cái ý chí. Giữa bọn họ không có huyết mạch. Người khổng lồ cũng có họ. Cũng có nhân loại họ D. Thậm chí còn có những thứ khác một ít chủng tộc cũng có họ. Ban đầu liên quân hậu đại. Đúng vậy Thiên Long Nhân mà nói. Nhưng là suýt chút nữa để cho bọn họ thất bại một đám người. Bọn họ hậu đại đều vô cùng đáng sợ Thiên Long Nhân ở người hơn trăm năm tới. Không ngừng bao vây tiễu trừ đê họ nhân. Đưa tới nhất tộc người càng ngày càng ít. Thậm chí như muốn gia đình. Cũng không khỏi không đem đê họ cho ẩn núp. Ngày bị Thiên Long Nhân phát hiện. Bọn họ sẽ phải chịu uy hiếp. Theo đê chi nhất tộc nhân số càng ngày càng ít. Đê chi nhất tộc thực lực cũng càng phát cường đại. Thậm chí ra đời bẩm sinh Haosoku Haki. Nguyên bản trước đây sở hữu đê họ đám người kia. Chính là vương hậu đại. Là một đám vì tự do mà chiến người. Bọn họ không bị người khống chế. Sẽ không khuất phục tại người. Thức tỉnh Haosoku Haki cũng là rất bình thường. Thiên Long Nhân mất đi thế giới chính phủ. Mất đi hải quân. Mất đi bộ hạ trực thuộc của bọn hắn CP. Bọn hắn bây giờ chỉ có Uranus. Muốn chinh phục thế giới nguyên vọng kỳ thật rất khó. Trừ phi bọn họ có thể mượn cách mạnh quân hoặc là hải quân hiển nhiên. Cách mạnh quân là không có khả năng. Dragon hận chết bọn họ. Hận không thể giết chết hắn nhóm. Tất lại thê tử của chính mình chính là bị Thiên Long Nhân giết đi. Dragon còn bị tóm lên làm vật thí nghiệm. Thậm chí suýt chút nữa bị Thiên Long Nhân giết đi làm sao có thể cùng bọn họ hòa hảo. Càng thêm sẽ không giúp trợ bọn họ. Bọn hắn bây giờ ngay cả cách mạnh quân ở vị trí nào đều không rõ ràng lắm. Cho nên cách mạnh quân bị bọn họ loại bỏ. Nếu loại bỏ cách mạnh quân, như vậy Thiên Long Nhân có thể tranh thủ cũng chỉ có một người rồi. Mà thế giới chính phủ là toàn thế giới hơn 100 cái quốc gia kết hợp lại. Tuy là lực là thế giới lớn nhất, thế nhưng quá mức phân tán. Cộng thêm phía trước thuế kim sự kiện, thế giới các quốc gia đã sớm rất không hài lòng rồi. Bọn họ muốn liên hợp lại, cần đại lượng nhân thủ mới được. Ngay cả CP cũng không có. Bọn họ trừ mình ra người còn có một đàn nô lệ ở ngoài. Đã không có gì có thể lợi dụng. Thiên Long Nhân mình cũng không thể đi tới đánh nhau à. Thiên Long Nhân hội chiến đấu sao? Căn bản là không có khả năng. Cho nên Thiên Long Nhân quyết định muốn liên hợp hải quân. Hiện tại hải quân thực lực cường đại. Bọn họ nhất định phải liên hợp hải quân. Mượn hải quân lực lượng mới được. Oano. An ba sự kiện sau đó thượng một chiếc phi thuyền từ đất đỏ đại lục thượng dưới mặt tới một gã hình. Thể mập mạp Thiên Long Nhân. Mang theo vài cái nô lệ cùng với hộ vệ từ phía trên đi xuống. Hải quân bản bộ bên trong. Roy biết chuyện này sau đó lộ ra cười nhạt. Thiên Long Nhân quả nhiên là thấy không rõ trạng thái A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.